Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 147, hộ tống thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian, thi đại học càng ngày càng gần. Các thí sinh cũng càng ngày càng khẩn trương. Ôn tập thời gian càng là kéo đến nửa đêm về sáng. Thậm chí có người rạng sáng còn tại đèn đường hạ ôn tập. Bởi vì Tiết Minh Dực đề nghị, Lâm Tô Diệp thư viện công tác ngược lại thoải mái hơn. Không cần trực đêm ban, không cần quét tước vệ sinh, ban ngày phụ trách mượn sách, trả sách liền hảo, nàng buổi tối lớp học ban đêm khóa thượng được có tư có vị. Ngày hôm đó tiết một tại, Lâm Tô Diệp từ toilet trở về liền cùng Lý Lan Tú mấy cái tâm sự học tập cùng chuyện khác nhi. Một cái gọi Kim Hoán Phân bạn học nữ đến tìm Lâm Tô Diệp thỉnh giáo làm quần áo vấn đề. Nàng là tỉnh thành xưởng dệt nữ công. Rất tiến tới, đọc lớp học ban đêm là vì sách tiền lương. Nàng cũng thích làm quần áo. Bất quá có chút chi tiết luôn luôn làm không tốt. Đi tìm thợ may hỏi thăm. Đó là nhân gia ăn cơm tay nghề tự nhiên sẽ không giáo. Đọc lớp học ban đêm ngày thứ nhất bắt đầu nàng liền chú ý tới Lâm Tô Diệp. Bởi vì Lâm Tô Diệp quần áo phi thường hiển chi tiết. Nàng nghi hoặc mấy vấn đề Lâm Tô Diệp quần áo cũng xử lý rất khá. Nàng quan sát mấy ngày, phát hiện Lâm Tô Diệp làm người rất hiền hòa, liền chủ động kết giao. Mà Lâm Tô Diệp như nàng đoán, thật sự rất ôn nhu hiền hòa, cơ hồ là hữu vấn tất đáp. Trước Lâm Tô Diệp mã người đi đối phó Cố gia thân thích, đem Cố ba Cố mụ hộ tống đi ra, Kim Hoán Phân liền đi. Nàng đối Lâm Tô Diệp đạo: "Tô Diệp, ta có việc bận tưởng nói cho ngươi." Lâm Tô Diệp: "Chuyện gì?" Kim Hoán Phân ý bảo nàng ra đi nói. Thần bí như vậy, Lâm Tô Diệp liền theo nàng đi phòng học bên ngoài. Cười nói: "Kim Hoán Phân, chuyện gì a thần bí như vậy?" Kim Hoán Phân nhỏ giọng nói: "Tô Diệp, ta buổi chiều nhìn đến vài người. Nghe bọn hắn nói tốt giống muốn cho cố thanh niên trí thức không thể thuận lợi tham gia thi đại học." Lâm Tô Diệp kinh ngạc nói: "Còn có loại sự tình này? Người biết mấy người kia là ai chăng?" Kim Hoán Phân: "Một là xưởng chúng ta trong đâm đầu. Còn có mấy cái không biết. Đoán chừng là xã hội lưu manh đi. Hai năm qua không ít thanh niên trí thức đều nghĩ mọi biện pháp trở về thành. Có ít người là đứng đắn con đường trở về. Có ít người lại là tiến hành khỏi bệnh. Đi cửa sau mở bệnh lịch chỉ liền không chịu về quê. Bất quá bọn hắn tuy rằng người trở về. Hộ khẩu cùng lương giàu quan hệ vẫn còn ở nông thôn đâu. Bọn họ không có nghiêm chỉnh công tác cũng không có đồ ăn xứng ngạch. Lại không có tiền lương. Coi như trong nhà người nuôi kia cũng sinh hoạt khó khăn. Này đó người vì làm ít tiền. Khó tránh khỏi muốn sinh thị phi. Có vài nhân phẩm tốt nhiều lắm chính là đầu cơ trục lợi. Làm chút ít mua bán. Còn có những kia không làm việc đàng hoàng liền tưởng trộm đạo. Đương tô vẽ đả thủ, chẳng sợ chính là hiện tại, xã hội cũ kia một bộ cũng có người thừa hành, xem ai không vừa mắt, liền xoắn suýt một đám người đi cho điểm nhan sắc nhìn một cái. Bọn họ chính là này, một đám người, xong việc có thể lấy điểm lương phiếu cùng tiền. Lâm Tô Diệp sắc mặt nghiêm túc, khoảng cách thi đại học cũng không hai ngày nha, các nơi đã công bố thi đại học thời gian. Có địa phương hai số một liền bắt đầu. Có địa phương lại muốn ngày 10 tháng 12 bắt đầu. Bản tỉnh là 11 tháng 26 cùng 27 hai ngày. Đó chính là ngày sau a, nàng rất cảm kích. Kim Hoán Phân đồng học, đa tạ ngươi nhắc nhở. Tin tức này được quá kịp thời. Kim Hoán Phân, không biết liền bỏ qua. Biết chắc phải nhắc nhở một tiếng. Bọn họ năm đó cả ngày đánh cái này đánh cái kia. Kỳ thật bọn họ mới là lớn nhất kẻ xấu đâu. Đi đầu cái người kêu Vương Siêu. Lúc trước toàn gia thừa dịp hỗn loạn không ít vớt chỗ tốt. Hại nhân, còn vớt thượng xưởng dệt phân xưởng chủ nhiệm cùng bảo vệ khoa trưởng chức vụ. 77 năm bắt đầu thanh toán một ít phần tử ngoài vòng luật pháp. Vương Siêu một nhà liền bị dọn dẹp ra đội ngũ cán bộ. Như cũ làm công nhân, bọn họ tự nhiên lòng mang bất mãn. Lâm Tô Diệp ngược lại là không lo lắng. giống nhau có chuyện xảy ra làm cho người ta lo lắng. Sớm nhận được tin tức liền có thể chuẩn bị sẵn sàng. Không có gì hảo lo lắng. Nàng chờ tan học thời điểm Minh Xuân đến tiếp. Tiểu cô từ lúc đại bỉ võ về sau lại về đến cục công an huyện đi làm. Buổi tối không cần thêm ca đêm. Cơ bản đều là hơn 6 giờ trở về. Cố Mạnh Chiêu bình thường ở nhà ôn tập. Trạng vạng giờ tan sở hội lái xe đi đón Minh Xuân. Sau đó mời nàng tới nhà. Trấn Trạch, bọn họ cùng nhau ăn cơm. Sau bữa cơm Cố Mạnh Chiêu cho nàng nói một lát câu chuyện. Hắn lại ôn tập. Nàng thì cùng Cố Mụ nói chuyện phiếm hoặc là đọc sách. Nghe radio. Chờ Lâm Tô Diệp tan học. Tiểu cô thật sự cho rằng Cố Mạnh Chiêu là tìm nàng đến trấn nhiếp kia bang thân thích. Mỗi ngày cũng là tận chức tận trách. Còn tại gia trúc viện phụ cận tuần tra một chút đâu. Chuông tan học vừa vang lên. Lâm Tô Diệp thò người ra nhìn ra phía ngoài xem. Quả nhiên liền gặp Minh Xuân ở nơi đó chiều nàng phất tay. Tẩu tử, tiểu cô cao hứng cực kỳ. Lâm Tô Diệp các học sinh cũng sôi nổi cùng nàng chào hỏi. Ai không hâm mộ Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Xuân cô tẩu quan hệ hảo đâu. Nhân gia đều là nam nhân đến tiếp. Nàng là cô em chồng đến tiếp. Nhiều tốt, Lâm Tô Diệp có chuyện. Liền nhường Lý Lan Tú cùng Lưu Phượng Mai đi về trước. Nàng được đi Cố gia thương lượng một chút. Lâm Tô Diệp đeo bọc sách ra phòng học. Đối tiểu cô đạo, Minh Xuân, chúng ta phải đi Cố gia một chuyến. Có chút việc nhi. Tiểu cô đã giúp nàng đeo bọc sách. Hai người lái xe đi Cố Mạnh Chiêu ra. Cố Mạnh Chiêu trước đưa nàng đi ra ngoài. Liền không về đi, mà là tại cửa ra vào nhảy dây hoạt động một chút. Hắn mỗi ngày phiên dịch, đọc sách, cũng mệt mỏi đầu óc. Cần làm điểm phong trào thể dục thể thao. Nhìn đến tiểu cô lái xe trở về. Hắn vui vẻ nói, Minh Xuân, tiểu cô, tẩu tử tìm ngươi có việc. Cố Mạnh Chiêu liền đẩy cửa ra, làm cho các nàng trực tiếp cưỡi đi vào. Hai vị lão giáo sư nguyên bản tưởng vẫn luôn ở tại quân khu cùng Tiết lão bà mụ làm bạn nhi. Nhưng là tỉnh giáo ủy tìm bọn họ thật nhiều lần. Kính xin Lương Kiếm Vân nói tốt cho người. Làm cho bọn họ cần phải lại gánh lên tỉnh đại giáo dục gánh nặng. Muốn tiếp tục bổ nhiệm Cố Hưng Chương làm hiệu trưởng đại học của tỉnh. Tỉnh đại mặt khác giáo sư. Giảng sư cơ bản an bài đúng chỗ. Hiệu trưởng chức vụ để trống chỗ. Cố Hưng Chương uyển chuyển từ chối. Nói mình thân thể tình trạng không được. Không thể gánh vác như thế trọng trách. Nhưng là hắn cũng cho Lương Kiếm Vân mặt mũi. Tỏ vẻ hai vợ chồng nguyện ý vì tỉnh đại giáo dục sự nghiệp góp một viên gạch. Còn nguyện ý đảm nhiệm một môn ngoại ngữ giảng sư. Hỗ trợ mang sinh viên chưa tốt nghiệp cùng nghiên cứu sinh. Vì thế giáo ủy liền ủy nhiệm hắn cùng Tô Phỉ giáo sư đảm nhiệm tỉnh đại phó hiệu trưởng. Cho Cố Hưng Chương hiệu trưởng đãi ngộ cùng phúc lợi. Thụ hiệu trưởng quy cách tôn trọng. Nguyên bản giáo ủy còn muốn mời bọn họ tham dự trù bị thi đại học bài thi công tác. Hai vợ chồng quyết đoán lảng tránh. Con của bọn họ muốn tham gia thi đại học. Bọn họ tham dự ra đề mục. Coi như Cố Mạnh Chiêu thanh thanh bạch bạch dựa thực lực của chính mình dự thi. Cũng khó tránh khỏi bị có tâm người nói xấu dựa vào cha mẹ. Đó là tuyệt đối muốn tị hiềm. Lúc này Cố Ba đi tắm. Cố Mụ còn tại dệt khăn quàng cổ. Vốn muốn dệt áo lông. Kết quả học nửa ngày cảm thấy vẫn là dệt khăn quàng cổ đi. Ít nhất khăn quàng cổ sẽ nhìn đến thành phẩm. Áo lông phỏng chừng ngày tháng năm nào nhìn không tới. Nhìn đến Lâm Tô Diệp lại đây. Cố Mụ thật cao hứng. Lôi kéo nàng chỉ điểm dệt khăn quàng cổ đa dạng. Trong nhà nàng mặc dù có thư, cũng sẽ không dệt đâu. Lâm Tô Diệp, a di, hôm nay không có thời gian nói cái này. Nàng liền đem Kim Hoán Phân nói tin tức nói cho bọn hắn biết. Cái người kêu Vương Siêu Tám Thành cùng Vương Hòa Bình có quan hệ gì? Mặc kệ là trả thù vẫn là đồ tài, đều không phải người tốt lành gì. Ta ngày mai tìm người đi lý giải một chút tình huống của hắn. Nàng đối Cố Mạnh Chiêu đạo. Mạnh Chiêu, dự thi tiền ngươi liền ở ra. Nơi nào đều không muốn đi. Bọn họ không dám tới trong nhà quấy rối. Trước Vương Hòa Bình bọn người đến cửa quấy rối. Bị tiểu cô đưa đi quản lý hộ khẩu hình phạt. Quản lý hộ khẩu cũng lưu ý bên này. Không ai dám nữa tới quấy rối. Nàng hoài nghi cái kia Vương Siêu Tưởng ở Cố Mạnh Chiêu đi thi đại học trên đường cho hắn giở trò xấu. Mặc kệ là trộm chuẩn khảo chứng vẫn là đoạt cặp sách hoặc là đánh nhất đánh lén. Này đều sẽ ảnh hưởng Cố Mạnh Chiêu dự thi. Biện pháp tốt nhất chính là sớm giải quyết. Tiểu cô đứng lên nói. Tàu tử, không cần chờ ngày mai. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân, hôm nay quá muộn. Ngày mai lại nói, hắn cảm thấy buổi tối Minh Xuân một nữ hài tử ra đi cũng không an toàn. Chuyện này cũng không có cái gì phiền toái. Hắn chỉ cần đi báo cảnh. Dự thi ngày đó tìm cái công an cùng hắn đi trường thi liền hành. Thi xong hắn có thời gian đối phó cái kia Vương Siêu. Tiểu cô lại là tính nôn nóng. Chờ thi xong, kia cũng quá lâu đi. Nàng đối Lâm Tô Diệp đạo. Tàu tử. Ta trước đưa ngươi về nhà. Cố Mạnh Chiêu xem khuyên không trụ Minh Xuân. Liền nói. Ta đầy cùng ngươi cùng nhau. Tiểu cô nơi nào chịu. Nàng dùng mệnh lệnh giọng nói. Ngươi muốn dự thi. Hai ngày nay đều phải ở trong nhà ôn tập. Loại sự tình này giao cho công an liền tốt rồi. Bình thường Lâm Tô Diệp Tổng giáo dục tiểu lĩnh học tập rất trọng yếu. Dự thi trọng yếu nhất. Tiểu cô mưa dầm thấm đất cũng có cái này nhận thức. Nàng tuy rằng bình thường cười hì hì, nhưng là vừa gặp được vấn đề liền triển lộ ra chính mình bá đạo. Loại kia không cho phép cự tuyệt giọng nói liên cố ba cố mụ đều đồng ý, bọn họ khuyên Cố Mạnh Chiêu. Nghe Minh Xuân, Lâm Tô Diệp nhường cố ba cố mụ không cần lo lắng. Minh Xuân sẽ giải quyết cái phiền toái này. Chờ hai người về nhà. Lâm Tô Diệp đối tiểu cô đạo. Minh Xuân. Nhường tiểu võ cùng tiểu triệu cùng ngươi cùng nhau. Buổi tối khuya có người cùng nhau truyền lời cũng thuận tiện. Minh Xuân cười nói. Tàu tử, đây là cục công an chuyện. Không về quân đội quản. Ta không cho ca thêm phiền toái. Nàng nhường Lâm Tô Diệp về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Không cần lo lắng cái gì. Ngươi quên ta đại bỉ võ nhận thức nhiều như vậy tỉnh thành công an. Ta tìm bọn họ a, đây là bọn hắn chuyện. Nhìn nàng có kế hoạch, Lâm Tô Diệp liền gật gật đầu. Minh Xuân, cẩn thận a, tiểu cô cười nói. Tàu tử, người yên tâm đi, cố thanh niên trí thức những kia câu chuyện ta cũng không phải là bạch nghe. Nàng nhất biết học lấy đến dùng. Tiểu cô cưỡi xe đạp siêu siêu liền chạy, đi trước tỉnh thành cục công an tìm trực đêm công an. Nàng không biết công an lại nhận thức nàng. Hiện tại nàng người này. Gương mặt này, tên này, ở bản tỉnh công an nhóm trong mắt đó chính là cái sống bảng hiệu. Ai không chú ý đại bỉ võ? Chú ý đại bỉ võ ai sẽ không biết nàng? Cao Hoài cùng Cố Tú Tú đều là tỉnh thành công an. Phân thuộc bất đồng khu, bọn họ sinh hoạt đơn giản. Mục tiêu chỉ một, đó chính là làm mạnh nhất công an. Bọn họ ban ngày đi làm, buổi tối cũng không có gì giải trí hoạt động. Cơ bản cũng là huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện, trừ thể năng huấn luyện, chính là công an hình trinh tri thức học tập. Hôm nay bọn họ đột nhiên đều nhận được tỉnh tổng cục bên kia gọi điện thoại tới. Lại vừa nghe lại là Tiết Minh Xuân. Tiết Minh Xuân đi thẳng vào vấn đề. Thứ nhất thứ hai, ta tìm các ngươi giúp một tay. Hai người này cùng Tiết Minh Xuân cùng chung chí hướng. Ở đại bỉ võ chung không chỉ một lần cùng nàng buông lời. Chỉ cần ở tỉnh thành, có việc ngươi lên tiếng. Lúc này Tiết Minh Xuân liền cùng bọn họ lên tiếng. Cao Hoài còn rụt rè một chút. Cố Tú Tú mừng rỡ nhất nhảy ba thước cao. Tiết Minh Xuân thỉnh hắn hỗ trợ. Kia nhất định a, hai người này ở khu cục công an đều là có thân phận người. Phá án cũng có trình độ. Cho nên trong cục cho xứng người nói pha tiếng mô tô. Cho phép bọn họ tự do chi phối. Hai người bọn họ mở ra mô tô rầm rầm đuổi tới cùng Tiết Minh Xuân hội hợp. Xem bọn hắn lạp phong dáng vẻ. Minh Xuân cái kia hâm mộ a, bọn họ vậy mà có mô tô. Nàng chỉ có xe đạp. Vẫn là nhà mình xe đạp. Cục công an huyện điều kiện thật là quá kém. Nàng đem sự tình cùng hai người nói một tiếng. Cao Hoài vừa nghe. Đạo, đó là ta khu trực thuộc a, đi. Mang bọn ngươi tìm địa phương quản lý hộ khẩu hỏi một chút. Tiểu cô cũng không cưỡi xe đạp, An Vị Thượng cao hoài xe máy. Một đường nhanh như điện chớp chạy, bọn họ tìm đến địa phương quản lý hộ khẩu công an. Trực tiếp điều tra một chút Vương Siêu. Hắn quả nhiên cùng Vương Hòa Bình nhà có quan hệ. Hai người là cùng một ông cố đường huynh đệ. Vương Siêu so Vương Hòa Bình càng hỗn. Bình thường làm không ít trộm đạo chuyện. Hắn cùng kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu còn tại trên thị trường giả mạo qua nhân viên quản lý. Đoạt lấy tiền lời trứng gà bác gái. Đánh tới bán đồ ăn xã viên. Còn đùa giỡn quá đại khuê nữ tiểu tức phụ. Tội ác tày trời chuyện mặc kệ. Mèo căm ghét cẩu ghét chuyện không ngừng. Công an còn lấy hắn không biện pháp. Bởi vì không đủ hình phạt. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ lợi dụng sơ hở. Lúc này đây đoán chừng là muốn cho Vương Hòa Bình báo thù. Cũng có thể muốn nhân cơ hội vớt chỗ tốt. Bất quá cho Cố Mạnh Chiêu thi đại học thêm phiền. Hắn có thể vớt chỗ tốt gì? Cao Hoài liền làm cho người ta đem Vương Siêu một cái hồ bằng cẩu hữu lấy cớ mang đi hỏi một chút lời nói. Chỉ cần bọn họ có việc, liền không có hỏi không ra đến. Ngày thứ hai tiểu cô đi đơn vị báo cái đến. Sau đó liền hồi tỉnh thành cùng Cao Hoài, Cố Tú Tú hội hợp. Cái kia hồ bằng cẩu hữu giao phó Vương Siêu ý đồ ở Cố Mạnh Chiêu đi thi chàng trên đường uy hiếp hắn. Khiến hắn không thể đúng giờ tham gia dự thi. Chờ bỏ lỡ thời gian lại cho hắn buông ra liền hảo. Cố Tú Tú đề nghị trực tiếp đem Vương Siêu bắt lại cảnh cáo một chút. Chờ thi đại học kết thúc lại thả hắn. Nhìn hắn còn như thế nào cho người thêm phiền. Tiểu cô, không cần bắt hắn. Gần nhất Cố Mạnh Chiêu không ít cho nàng giảng pháp luật điều. Dựa theo nàng lý giải Vương Siêu nhiều lắm chính là tuyên bố muốn làm chuyện xấu. Nhưng là còn chưa khô đâu. Đây chính là có ý định không tính sự thật. Chỉ có thể hỏi lời nói bám trụ hắn, không thể xử phạt hắn. Đối tiểu cô đến nói không đi lang thang manh còn có ý gì? Lưu manh chính là dùng đến đánh. Chỉ cần có lưu manh nhất định phải đánh. Chẳng sợ sáng tạo điều kiện cũng muốn đánh. Vương Siêu loại này xã hội lưu manh. Càng phải đánh, cho nên không thể bắt. Nếu như mình không biết không có chuẩn bị. Cố thanh niên trí thức một người đi thi chàng rất có khả năng liền bị uy hiếp chậm trễ dự thi. Nhưng hiện tại tự mình biết a, biết không cho nàng đã nghiền. Quả đấm của nàng cùng chân không đáp ứng a, Cao Hoài nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, tùy nàng xử trí, Cố Tú Tú lại đầy mặt thưởng thức. Minh Xuân, ngươi thực sự có ý nghĩ. Tiểu cô, chúng ta muốn giả vờ không biết. Đợi ngày mai cố thanh niên trí thức chính mình đi thi. Ta liền âm thầm bảo hộ. Chờ Vương Siêu bọn họ vừa ra tới. Chậc chậc, nàng kích động được đập một cái lòng bàn tay. Đã nghiền, Cao Hoài. Tên kia trước hết kiếm cớ tạm giữ hai ngày. Thi đại học xong lại thả về. Vương Siêu cái kia bị câu hỏi hồ bằng cẩu hữu có hiểm nghi trộm cắp xưởng máy móc cụ ống thép. Bị bắt đứng lên câu hỏi là rất bình thường. Nếu xác nhận hắn thật sự tham dự trộm cắp, kia 100% hình phạt. Ngày thứ hai là bản tỉnh thi đại học thời gian. Quân khu đại viện Nhi Radio đứng phát hình phấn chấn lòng người cách mạng ca khúc. Đưa các thí sinh tiến đến trường thi tham gia. Chiến đấu, thư viện thì trực tiếp tuyên bố đóng quán nghỉ 2 ngày. Nhường công nhân viên chức nhóm nghỉ ngơi. Lâm Tô Diệp tính toán lái xe cõng họa bản đi thi chàng chỗ đó hái phong. Ghi lại trong cuộc sống chuyện mới mẻ. Tiểu cô, tàu tử, ta và ngươi cùng nhau. Toa toa, tiểu cô, người nói cho cố thanh niên trí thức. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ kim bảng đề danh đát. Kim bảng đề danh là tối hôm qua đại gia trò chuyện lúc thi tốt nghiệp trung học Lâm Tô Diệp nói. Nàng nhớ kỹ, đại quân, cố thanh niên trí thức nhất định có thể thi đậu. Tiểu lĩnh. Ta đầy có phải hay không được đi đưa khảo a, cố thanh niên trí thức dự thi. Ta phải đi cùng, ta mua treo pháo. Hắn vừa ra tới ta liền thả. Lâm Tô Diệp, người cho ta yên tĩnh a, tiểu lĩnh đứa nhỏ này. Hắn nói như vậy liền khi cùng ngươi báo chuẩn bị. Ngươi nếu là không rõ ràng phản đối hắn coi ngươi như ngầm đồng ý, ở hắn trong từ điển. Không có im lặng kháng nghị vừa nói. Chỉ cần không lên tiếng. Ngươi chính là ngầm thừa nhận. Toa toa chừng mắt nhìn hắn một cái. Một ngày không đánh, trong lòng ngứa. Hai ngày không đánh, mông ngứa. Ba ngày không đánh, cả người khó chịu. Tiểu lĩnh chiều nàng làm mặt quỷ. Người cẩn thận không lớn, bận tâm quá nhiều. Hiển lão, tiểu cô ăn xong điểm tâm, nhìn xem đồng hồ, tàu tử, xuất phát. Lúc này đây muốn cho tất cả mọi người biết, phàm là có ý nghĩ xấu liền cách Cố thanh niên trí thức xa một chút. Đừng đi hắn trước mặt góp, bằng không chịu không nổi. Lâm Tô Diệp cùng bọn nhỏ gặp lại, lại để cho Tiết lão bà mụ buổi tối làm điểm ăn ngon. Cố Mạnh Chiêu cùng đi ăn, Cố ba Cố mụ không ở nhà. Cố Mạnh Chiêu trực tiếp đến quân khu ký túc xá ngủ. Ngày mai lại từ tiểu cô hộ tống đi thi liền hảo. Tối hôm qua không đến là tiểu cô ý tứ, muốn cho Cố Mạnh Chiêu xem lên đến lạc đàn, mà Cố ba Cố mụ bị thỉnh đi giám thị, sau còn được chấm bài thi. Gần nhất này đó thiên ăn ở đều ở cố định đại viện nhi, không thể đi ra. Tiểu cô nhường Lâm Tô Diệp không cần lái xe, nàng mang theo liền hành. Các nàng đến cùng Cố Mạnh Chiêu ước hẹn giao lộ. Tiểu cô dùng chân chi dừng lại xe đạp. Lâm Tô Diệp, ta đi nhìn xem. Tiểu cô, tàu tử không cần, chúng ta có ám hiệu. Nàng thanh thanh cổ họng, dồn khí đan điền, thiên vương che địa hồ. Bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng vang dội đáp lại. Bảo tháp trấn Hà Yêu. Lâm Tô Diệp thanh âm kia tự nhiên không phải Cố Mạnh Chiêu, mà là một người đi đường. Hắn nhìn tiểu cô đứng ở đại lộ biên kêu, hắn liền tiếp một câu. Cố Mạnh Chiêu tuy rằng không có la, lại rất khoái kỵ xe đi ra. Hắn đang muốn tiến lên cùng các nàng chào hỏi, lại bị tiểu cô dùng ánh mắt ngăn cản. Bọn họ được xây dựng Cố Mạnh Chiêu lạc đàn dáng vẻ, không cho Vương Siêu hoài nghi. Nếu là Vương Siêu thấy có người cùng hắn, nơi nào còn có thể đi lên tìm phiền toái. Vương Siêu không tìm phiền toái, nàng thế nào đã nghiền. Cố Mạnh Chiêu liền chính mình lái xe xuất phát. Lúc này Vương Siêu đang cùng bốn hồ bằng cẩu hữu lái xe chờ ở Cố Mạnh Chiêu đi thi chàng con đường tất phải đi qua thượng. Giang Hồ cười nói, Siêu ca, lúc này đây sự tình, ta có thể vớt cái gì chỗ tốt. Bọn họ đều cho rằng là giúp Vương Hòa Bình ra mặt. Kia Vương gia khẳng định phải cấp điểm chỗ tốt. Vương Siêu nghiêng nghiêng miệng, đắc ý nói, ta thu xếp, như thế nào không được cho các ngươi nhà hàng quốc doanh đánh bữa ăn ngon. Đến thời điểm mở rộng ra làm, oa, thật sự, liền đem hắn kiếp một chút kéo dài hắn đi dự thi thời gian. Vương Siêu, ta sửa chủ ý, uy hiếp tóm lại trái pháp luật. Ta dùng an toàn hơn biện pháp, nhường Cố Mạnh Chiêu hao tài, chậm trễ thi đại học. Hừ, ta nhất định phải cấp Hòa Bình báo thù không thể. Hắn đối một cái tên gầy đạo, đợi lát nữa các ngươi xem ta ánh mắt làm việc. Tên gầy ngươi tùy thời chuẩn bị tốt bị đụng vào hắn. Tên gầy, được rồi, vừa lúc ta mấy ngày hôm trước máu ứ động đều còn chưa cởi. Mắt cá chân còn có chút trẹo đâu. Vừa lúc ăn vạ hắn, Vương Siêu, mấy người các ngươi, chỉ cần hắn bị tên gầy ăn vạ, liền đi lên ấn xuống hắn, không thể khiến hắn đi, uy hiếp phạm nhân pháp, bọn họ bị đụng về sau yêu cầu Cố Mạnh Chiêu bồi thường. Này không phạm pháp đi. Cùng lúc đó, một cái khác giao lộ dừng một chiếc xe Jeep, mặt trên ngồi một cái thần sắc có chút khẩn trương nữ nhân. Lý Sảo Tuệ xem đồng hồ. Đối tài xế nói, Trần Thúc ngươi chậm rãi đi phía trước mở ra, ta nhìn điểm nói biên nhi, thuận tiện tiếp lên bằng hữu ta cùng đi trường thi. Trần tài xế gật đầu đáp ứng. Sảo Tuệ, ngươi người bạn kia cái dạng gì, ta cũng giúp ngươi lưu ý một chút. Lý Sảo Tuệ, liền, ngươi vừa thấy liền có thể nhận ra, hắn lớn được tuấn đâu, hạc trong bầy gà, rất chói mắt. Trần tài xế cười nói, không phải là vị kia Cố Mạnh Chiêu đồng học đi. Lý Sảo Tuệ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, Trần Thúc, làm sao ngươi biết nha? Ngươi được đừng nói cho người khác a. Trần tài xế ha ha cười nói, tiểu cố thật sự rất ưu tú, hai người rất xứng, có cái gì rất hẹn thùng nha. Hắn chậm rãi lái xe đi về phía trước, Lý Sảo Tuệ thì khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Một khi nhìn đến mấy cái lưu manh vây quanh Cố Mạnh Chiêu, nàng liền xuống xe hô to đi cứu Cố Mạnh Chiêu, lôi kéo hắn lên xe đào tẩu. Nàng giúp hắn thoát khỏi những kia lưu manh vô lại dây dưa, khiến hắn có thể đúng hạn đi tham gia thi đại học. Đây chính là thiên đại nhân tình. Hắn khẳng định được vô cùng cảm kích. Vậy hắn lưỡng liền có một cái rất tốt bắt đầu. Về sau hắn cũng không thể cự tuyệt nàng tiếp cận. Hai người liền có thể thử ở chung. Chính mình ôn nhu hiền lành, ngọt mỹ nhân, càng có nữ nhân vị nhi. Như thế nào cũng so một nam nhân bà tốt. Cũng càng xứng hắn, nàng thích hắn như vậy. Tuyệt đối không cho phép hắn cùng khác nữ sinh cùng một chỗ. Lâm Tô Diệp ngồi ở xe đạp trên ghế sau, còn được lưu ý chung quanh. Nàng suy nghĩ Gò Đất phỏng chừng không thích hợp cướp người quấy rối, hẳn là ở lực hẹp địa phương. Đúng lúc này tiểu cô hưng phấn nói. Đến, nàng lập tức dừng xe, đem xe đạp giao cho Lâm Tô Diệp. Một cái bước xa liền hướng tới phía trước tiến lên. Cố Mạnh Chiêu chính đều tốc lái xe, liền nhìn thấy một cái tên gầy khập khiễng lại đây. Hắn lập tức phanh lại. Tên gầy làm đủ tư thế. Ai nha, người đụng ta đây. Hắn lời còn chưa dứt liền thân thể nghiêng nghiêng, đi Cố Mạnh Chiêu xe đạp nhào lên. Cùng lúc đó, Vương Siêu mấy cái vây kín lại đây. Cũng là làm đủ tư thế. Chờ tên gầy ôm lấy Cố Mạnh Chiêu, bọn họ liền nhào lên lại hắn đụng nhân. Muốn hắn bồi thường tiền. Ai ngờ trước mắt biến hóa nảy sinh. Một nữ nhân không biết từ nơi nào giết ra đến, thân thủ liền xoay ở tên gầy cổ tay hướng mặt đất hung hăng một ném. Đùng, tên gầy lên tiếng trả lời ngã xuống đất, trong tay lại còn niết một cây tiểu đao. Tên gầy bị rơi thất điên bát đảo, còn muốn nói tiểu đao không phải là của mình. Lại nghe một đạo vang dội giọng nữ quát. Đây là cái kẻ xấu, ý đồ bên đường sát hại thi đại học học sinh. Bắt lấy hắn. Trên miệng nàng nói bắt lấy hắn, lại quay người lại liền hướng tới Vương Siêu đạp qua. Một tiếng, Vương Siêu còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị hung hăng đá vào mặt đất. Tiểu cô lại đi đạp mấy cái khác, hai cái thấy thế không tốt liền chạy, mặt khác hai cái lại chơi độc ác thể hiện thói quen. Vậy mà rút ra mang cạo xương đao cùng thép hướng tới tiểu cô khoa tay múa chân. Xú nữ nhân, xen vào việc của người khác. Tiểu cô đôi mắt lập tức sáng. Nguyên bản nàng bởi vì Vương Siêu thay đổi chiến thuật, lại không uy hiếp Cố Mạnh Chiêu mà là đổi thành ăn vạ có chút tiếc nuối. Kết quả hai người này liền lấy ra vũ khí. Quả thực quá tốt nha. Nàng một phen sao ở nam nhân rút tới đây thép, hướng lên trên vung lên ngăn cản người bên cạnh đao. Sau đó đem thép đoạt lại, trở tay hung hăng quất vào tay của đàn ông trên cổ tay. Lại nhất thép đánh dụng một người đàn ông khác cạo xương đao. Người lại dám lấy đao. Tiểu cô nhất thép liền quất vào trên mu bàn tay hắn. Lúc ấy liền đem nam nhân rút được quỷ kêu đứng lên. Hắn ôm tay tại chỗ nhảy nhót. A a a đau chết. Tiểu cô mang theo thép lại liên tiếp rút lấy đao nam nhân. Nam nhân cổ, hai thủ cổ tay, mu bàn tay, mắt cá chân, tất cả đều bị rút. Ngón tay đau đến đã không có chi giác, có thể bị phang đứt. Người đi bộ trên đường nhìn xem mùi ngon, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đánh hắn mông, đối phó này đó kẻ xấu, nhất thiết đừng nương tay. Này lưỡng lưu manh ta đã thấy, lấy đem phá đau khắp nơi ngang ngược, diễu võ dương oai. Tiểu cô hưởng ứng dân ý, một chút cũng không nương tay. Vương Siêu bị đạp đoạn một cái xương sườn. Tên gầy thủ đoạn xoay tổn thương bị ngã sấp xuống thời điểm nửa bên mặt té ra máu. Lấy thép hai thủ cổ tay bị gõ được sưng thành giò heo. Lấy đao cái kia thập đầu ngón tay đoạn lục căn. Thủ đoạn mắt cá chân đều sưng thành chân giò lợn. Một bên Cao Hoài cùng Cố Tú Tú chỉ có xem náo nhiệt phần. Căn bản không có cơ hội ra tay. Cố Tú Tú, Minh Xuân cũng thật là lợi hại nha. Vương Siêu như vậy khỏe mạnh lại nhường nàng một chân đạp lăn lên không được. Cao Hoài, nàng một cước này được đã nghiền. Xương sườn không ngừng tam căn đều là nàng cước hạ lưu tình. Cố Tú Tú, mấy cái này côn đồ liền chút bản lãnh này. Cao Hoài, chớ xem thường bọn họ. Giống nhau, quản lý hộ khẩu công an được không phải là đối thủ của bọn họ. Tiết Minh Xuân nếu không phải cước thứ nhất đem lợi hại nhất, khỏe mạnh nhất Vương Siêu đạp lan, vậy khẳng định còn được tìm chút thời giờ. Hiện tại sao? Đơn phương đánh qua, tiểu cô cho bọn hắn đánh xong. Cũng có người hô công an lại đây. Tiểu cô lấy ra công việc của mình bàn. Mấy người này bên đường giết người, bị ta cản lại, các ngươi bắt trở về hảo hảo xét hỏi. Nhất định phải nghiêm phán. Tên gầy nửa bên mặt đập sưng lên, hàm hàm hồ hồ kêu. Không có, chúng ta không có. Chúng ta chính là tưởng bị hắn đụng. À, không phải, là hắn đụng chúng ta. Vương Siêu che xương sườn, hữu khí vô lực nói. Chúng ta là vô tội. Này nữ công an đi lên liền đánh. Hắn không sợ hãi. Chính mình cũng không cho các bằng hữu tiết lộ có người tiêu tiền thỉnh hắn khó xử cố mạnh chiêu. Bọn họ đều cho rằng là cho Vương Hòa Bình báo thù. Hiện tại cắn chết là ăn vạ. Công an cũng không có cách. Tiểu cô ngược lại là cũng không nhiều tưởng. Liền cho rằng Vương Siêu vì Vương Hòa Bình trả thù đâu. Nàng xem cố mạnh chiêu vẫn luôn đỡ xe đạp đứng ở bên cạnh. Cười nói, nhanh đi dự thi a. Cố mạnh chiêu phục hồi tinh thần. Tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần nàng huấn luyện, đánh nhau trường hợp, nhưng hắn lúc này đây vẫn bị nàng soái đến. Cách trương.